Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, 127 thu phục. Phương Vũ Hân nghĩ đến trong mộng kia cây biến dị thủy tinh lan đáng sợ. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, liền lôi kéo Thương Cẩm Tú cùng Phương Vũ Dương rời đi. Phương Vũ Dương vốn đang tưởng đem cái kia đồ vật cấp tìm ra diệt trừ. Thấy nàng sắc mặt trắng bệch, liền lo lắng hỏi lên. Hân hân, làm sao vậy? Chẳng lẽ kia đồ vật rất lợi hại? Phương Vũ Hân nghe thấy hắn thanh âm, nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng sửa sửa mê loạn ký ức, bỗng nhiên ý thức được. Nàng hiện tại đã không ở cái kia quỷ dị trong mộng. Hiện tại mạt thế mới bắt đầu không bao lâu, liền tính thật là cái kia đồ vật, nó thực lực khẳng định cùng trong mộng xa xa vô pháp so. Nàng có cái gì sợ quá? Này tưởng tượng, nàng đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh, thực mau liền nghĩ tới càng nhiều đồ vật. Kia đồ vật nếu tuyển Thương Cẩm Tú đào tinh hạch thời điểm xuống tay đánh lén, thậm chí không tập kích Thương Cẩm Tú, còn thoát được nhanh như vậy. Như vậy nó hiện tại thực lực khẳng định là không đủ xê monster bằng không. Nó cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Hân ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhịn không được vì chính mình vừa rồi hành động xấu hổ. Nàng phản ứng thật sự quá kích. Ở trong lòng nghĩ lại một chút, Phương Vũ Hân nói, kia hẳn là một loại thực vật biến dị. Cụ thể có phải hay không ta biết đến cái kia ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút nhi. Nàng nói tới đây dừng một chút, đối Thương Cẩm Tú nói, Cẩm Tú, ngươi hiện tại thực lực kém cỏi nhất, muốn đặc biệt cẩn thận. Chiếu ngươi vừa rồi cách nói, cái kia đồ vật có thể dễ dàng mà vỡ vụn tang thi đầu, tốc độ còn đặc biệt mau, thuyết minh nó phi thường nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận nó đánh lén. Thương Cẩm Tú gật gật đầu, nàng gắt gao mà nhấp môi, thoạt nhìn đã khẩn trương lại sợ hãi. Bất quá nàng cũng không có nói nhượng lại Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương bảo hộ nói, mà là nắm chặt trong tay chủy thủ nói, yên tâm đi Hân tỷ, ta sẽ cẩn thận. Phương Vũ Hân cảm thấy làm nàng một người thật sự không bảo hiểm, liền đối Phương Vũ Dương nói, ca, ngươi mang theo nàng, dư lại tang thi ta tới xử lý. Bởi vì là Phương Vũ Hân nói, cho nên Phương Vũ Dương không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Yên tâm đi, không thành vấn đề, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Phương Vũ Hân gật gật đầu, ý bảo Phương Vũ Dương mang Thương Cẩm Tú ly ra một chút, sau đó đem lưỡi dao cắm tương đương tiến tang thi đầu. Nàng lần này không có vội vã đào ra tinh hạch, mà là nhanh chóng đem mặt khác tang thi đầu cắt ra. Nồng đậm mùi hôi thối lan tràn ở trong không khí. Phương Vũ Hân phong bế khứu giác, đồng thời đem linh thức thả ra đi, một chút siêu tầm đi. Nhưng mà kỳ quái chính là, nàng hiện tại linh thức có thể thả ra 1000m xa. Chính là đương nàng đem linh thức thả ra đi lúc sau, lại trước sau tìm không ra kia cây biến dị thủy tinh lan vị trí. Nó thật giống như hư không tiêu thất giống nhau, hoặc là căn bản không có tồn tại quá. Phương Vũ Hân càng thêm tinh tế mà tìm kiếm money, như cũ là không thu hoạch được gì. Nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện trong không khí xuất hiện một loại xa lạ năng lượng dao động. Ngay sau đó, có một cái thon dài bạch xà giống nhau đồ vật nhanh chóng từ ngầm chui ra, bắn về phía một con tang thi. Phương Vũ Hân đem linh khí vật ở hai mắt, theo nàng hai mắt biến thành xinh đẹp màu xanh biếc. Nàng tinh tường thấy cái kia đồ vật bộ dáng, kia đồ vật thon dài như xà, cả người trắng tinh, tinh oánh như ngọc, nó trên người lá cây giống như một quả cái vảy, lại như là xoay tròn lên lưỡi dao, bên cạnh thập phần sắc bén. Đầu của nó bộ có cái thật lớn nụ hoa phi thường xinh đẹp, vảy trạng cánh hoa hơi hơi mở ra, bên trong là từng vòng xoắn ốc hình răng phiến, đồng dạng thập phần sắc bén. Đúng là Phương Vũ Hân suy đoán biến dị thủy tinh lan. Nó thân thể giống như xà giống nhau đem tang thi đầu quấn quanh lên, quấn quanh đồng thời dần dần buộc chặt. Tiếp theo, răng rắc một tiếng, tang thi đầu lâu vỡ vụn, thật lớn nụ hoa để sát vào, theo răng phiến xoay tròn, đem toàn bộ đầu óc nuốt đi vào. Quỷ dị chính là, nó trong suốt trắng tinh thân thể thượng mảy may khâu nhiễm, ngược lại tản mát ra mỏng manh màu trắng ánh huỳnh quang. Đồng thời trong không khí xuất hiện nhàn nhạt thanh hương hương vị. Có vẻ nó càng thêm mỹ lệ mộng ảo, càng thêm quỷ dị chính là, nó rõ ràng đã xuất hiện ở Phương Vũ Hân trước mặt. Phương Vũ Hân linh thức lại vẫn như cũ vô pháp cảm giác đến nó. Nó nơi vị trí phảng phất trống không một vật, chỉ có mắt thường có thể thấy. Toàn bộ quá trình kỳ thật chỉ dùng ngắn ngủn vài giây thời gian. Bởi vì nó tốc độ thật sự quá nhanh, Phương Vũ Hân căn bản không kịp phản ứng. Nó ở thành công nuốt vào một viên đầu óc sau, nâng lên đầu cảnh giác mà nhìn Phương Vũ Hân. Ngay sau đó, nó như cũ không có thể chịu đựng trụ đồ ăn dụ hoặc. Chiều mặt khác một con tang thi bắn tới, đã có thể ở nó muốn vọt tới kia chỉ tang thi trước mặt thời điểm. Một đạo lưỡi dao gió nháy mắt xuất hiện, đánh vào nó trên người, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Thanh âm kia giống như ngọc thạch va chạm, thập phần thanh thúy dễ nghe. Phương Vũ Hân đem toàn bộ quá trình xem ở trong mắt. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, vừa rồi lưỡi dao gió cũng không có thương đến nó, ngược lại bị nó trên người lân trạng phiến là dễ như trở bàn tay mà chắn xuống dưới. Nhưng mà nó tuy rằng không bị thương, Phương Vũ Dương này một kích lại chọc giận nó. Nó thân thể đột nhiên nâng lên, giống như là xà giống nhau, đem nụ hoa cao cao mà ngẩng lên. Bên trong xoắn ốc trạng răng phiến nhắm ngay Phương Vũ Dương phương hướng. Răng phiến không ngừng xoay tròn, thoạt nhìn giống như là tùy thời chuẩn bị công kích. Phương Vũ Hân nghĩ, đem một đoàn đậu nành lớn nhỏ mộc hệ linh khí đạn hướng nó. Biến dị thủy tinh lan đầu tiên là cảnh giác mà đem nụ hoa chuyển qua tới. Nhưng mà theo kia một đoàn mộc khí tới gần, nó tựa hồ đã nhận ra cái gì, thế nhưng không có trốn tránh, ngược lại chủ động bắn ra nụ hoa, đem kia đoàn mộc khí nuốt đi xuống. Động tác chi gian, thế nhưng mang theo vài phần gấp không chờ nổi ý vị. Theo mộc khí nuốt vào, nó đem nụ hoa nhắm ngay Phương Vũ Hân. Ngay sau đó, Phương Vũ Hân cảm nhận được một cổ mỏng manh mà mơ hồ ý niệm. Muốn, còn muốn, biến dị thủy tinh lan tuy rằng như cũ là hủ sinh thực vật, nhưng là nó sinh trưởng đồng dạng không thể thiếu mộc hệ linh khí. Vừa rồi nuốt vào kia đoàn mộc khí sau, nó liền phát hiện mộc khí cấp chính mình mang đến chỗ tốt, vì thế tham lam mà muốn được đến càng nhiều. Phương Vũ Hân ở cảm nhận được kia cổ mỏng manh ý niệm sau, nàng linh thức rốt cuộc có thể cảm giác đến nó. Nàng lại lần nữa bắn ra một đoàn đậu nành lớn nhỏ mộc khí, đồng thời đưa ra một đạo linh thức, hướng này cây biến dị thủy tinh lan truyền đến chính mình ý niệm. Nhận ta là chủ, ta liền cho ngươi càng nhiều mộc khí. Nhưng mà này cây biến dị thủy tinh lan tuy rằng may mắn có một tia ý niệm, lại thập phần mỏng manh, liền một tuổi trẻ con đều không bằng. Nó căn bản nghe không hiểu Phương Vũ Hân nói. Phương Vũ Hân cùng nó câu thông một hồi lâu, lại bắn ra vài đoàn mộc khí, mới rốt cuộc thành công thu phục này cây biến dị thủy tinh lan. Cùng nó ký xuống khế ước, nàng đâm thủng đầu ngón tay bài trừ một giọt huyết, sau đó dùng ý niệm đem này lấy máu họa thành một chương huyết phù. Theo huyết phù hoàn toàn đi vào thủy tinh lan thân thể, khế ước liền tính thành. Theo sau, kia cây biến dị thủy tinh lan thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía Phương Vũ Hân. Đầu đuôi tương giao chiến ở tay nàng trên cổ tay, biến dị thủy tinh lan thu nhỏ lại lúc sau, bởi vì toàn thân trong suốt, trắng tinh như ngọc, như là một con dương chi tay ngọc vòng. Mà nó trên người lân trạng phiến lá cũng trở nên phục tùng, giống như vòng tay thượng tinh xảo khắc hoa. Vòng tay thấm lạnh, tản mát ra từng trận thực vật thanh hương, mang ở Phương Vũ Hân trên người lại là nói không nên lời thích hợp. Nhìn nó cái dạng này, mặc cho ai cũng đoán không ra, nó sẽ là một gốc cây hung tàn thực vật biến dị. Mặc dù là chính mắt thấy toàn bộ quá trình Phương Vũ Dương cùng Thương Cẩm Tú đều cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng. Hai người bước nhanh chiều Phương Vũ Hân đi tới. Phương Vũ Dương đi ở phía trước, còn chưa đi đến Phương Vũ Hân trước mặt, đã khẩn trương hỏi: Hân Hân, người như vậy đem nó mang ở trên người có thể hay không có việc? Kiến thức quá biến dị thủy tinh lan cắn nuốt tang thi đầu óc trường hợp sau, Phương Vũ Dương đối nó liền nhiều vài phần kiêng kỵ, nhịn không được lo lắng nó sẽ thương đến Phương Vũ Hân. Cũng không biết là Phương Vũ Dương trên người địch ý quá rõ ràng, vẫn là này cây biến dị thủy tinh lan thật sự quá mẫn cảm. Thế nhưng cảm giác tới rồi, Phương Vũ Dương không mừng, hướng tới Phương Vũ Hân truyền đạt ra một loại bất mãn cùng ủy khuất cảm xúc. Phương Vũ Hân chính mình kỳ thật cũng thực kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới cảnh trong mơ cái kia làm người sống sót nghe chi sắc biến tử vong chi hoa, hiện giờ thế nhưng thành nàng linh sủng. Biến dị thủy tinh lan truyền lại ra ý niệm càng là làm nàng có loại không chân thật cảm. Này cây đáng sợ tử vong chi hoa, ý niệm thế nhưng giống như chỉ nhi. Nàng nghĩ nghĩ, chiều biến dị thủy tinh lan truyền đạt ra một loại ý niệm: về sau ngươi đã kêu lăng miếu được không? Bị khế ước ảnh hưởng, lúc này đây nó thực mau liền minh bạch Phương Vũ Hân ý tứ, hướng nàng truyền quay lại một cổ vui vẻ ý niệm: muốn kêu lan lăng miếu, thích. Phương Vũ Hân vươn ra ngón tay nhẹ nhàng vỗ ở nó trên người, mộc khí từ đầu ngón tay tràn ra, hoàn toàn đi vào lăng miếu thân thể. Phương Vũ Hân lần này hào phóng mà tặng nó rất nhiều mộc khí, không sai biệt lắm mau đến nó hấp thu cực hạn, lúc này mới đình chỉ chuyển vận. Theo này đó mộc khí tiến vào thân thể, lăng miếu trên người phát sinh thật lớn biến hóa, lân trạng phiến lá giãn ra khai, nụ hoa nâng lên, cánh hoa hơi hơi mở ra. Cùng lúc đó, nó trên người khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Qua một hồi lâu, lăng miếu trên người năng lượng dao động một lần nữa trở nên ổn định, mở ra phiến lá cùng nụ hoa một lần nữa hợp nhau, nó lại biến thành vòng tay bộ dáng. Nhưng là lúc này đây, nó phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau, thân thể càng thêm trắng tinh trong suốt, kia cổ thanh hương hương vị đặc trở nên nồng đậm vài phần, sinh cơ dạt dào thấm vào ruột gan. Nó hướng tới Phương Vũ Hân truyền đạt ra vui mừng ý niệm: yêu yêu đọc sách www.uucanhuen. Phương Vũ Hân lại lần nữa sờ sờ nó, lại không có tiếp tục cho nó mộc khí. Vừa rồi những cái đó mộc khí còn không có luyện hóa sạch sẽ, tiếp tục cho nó ngược lại đối nó bất lợi. Lăng miếu cũng không yêu cầu, ngược lại hướng Phương Vũ Hân tỏ vẻ, nó muốn đi đối phó Tang Thi. Phương Vũ Hân tâm niệm vừa động, trước dùng ngón tay trấn ân một chút nó, sau đó hướng nó truyền đạt ra ý niệm, những cái đó Tang Thi là ngươi đồ ăn sao? Lăng Miêu ý niệm như cũ đứt quãng, ăn, có thể ăn, đồ ăn. Phương Vũ Hân liền nói, Tang Thi ngươi có thể ăn, nhưng là tinh hạch muốn lưu lại, có thể chứ? Lăng Miếu rõ ràng có chút không cam nguyện. Lan, Lăng Miếu, muốn, Phương Vũ Hân nghĩ, dứt khoát đưa ra dùng mộc khí cùng nó đổi tinh hạch. Cuối cùng làm nó đồng ý này bút giao dịch. Đối nó mà nói, Phương Vũ Hân đưa cho nó mộc khí có thể so tinh hạch muốn hảo đến nhiều. Phương Vũ Hân nhẹ nhàng thở ra. Lúc sau chính là tràn đầy vui mừng, có Lăng Miếu hỗ trợ, thực lực của nàng lại có thể tăng lên một mảng lớn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.